Lê Minh Viễn thực sự đối xử với có đủ thấu tình đạt lý. Thậm chí có thể nói là nuông, cách trương.